Anh rụt tay lại, thình lình vung báng súng quật thẳng vào gương mặt kia, nhưng chỉ quật vào khoảng không. Động tác rụt tay vung báng súng lên của anh chỉ trong nháy mắt ấy, vậy mà thứ đó đã lặng lẽ biến mất. Nhưng anh vẫn nghe được tiếng thở của nó gần quanh đó, chỉ là không thể xác định nổi vị trí của nó nữa. Vương Uy cố gắng trấn tĩnh, thầm nhủ: thứ đó lửng lơ bất định, ở đây lại không như trên mặt đất, hễ sơ sẩy là có thể rơi từ trên cao mấy trăm mét xuống, chết không kịp ngáp. Rõ ràng thứ đó đang đụng anh đuổi để anh rơi xuống mà chết. Nghĩ vậy, Vương Uy lại rủa thầm: không biết đó là giống gì mà lại rào hoạt đến vậy. Vương Uy hiểu ra vấn đề, bèn mặc kệ thứ đó, tiếp tục thận trọng leo lên. Tiếng thở của thứ đó vẫn lắng nhắng bám theo anh, không gần không xa, hệt như là u hồn, nhưng anh không làm sao xác định được vị trí cụ thể của nó. Vương Uy nơm nớp lo sợ. Theo anh đoán, thứ đó đến tám phần là ma. Hàng trăm nghìn năm trước, khi kiến tạo nên pho tượng khổng lồ bằng đất này, chắc chắn đã có không ít người phải chết. Hẳn trên pho tượng này vẫn còn đầy những oan hồn lẩn khuất. Vương Uy đang leo lên chợt thấy trước mặt thấp thoáng một tia sáng. Ánh sáng le lói giữa màn sương mù dày đặc, vô cùng hư ảo. Anh mừng rỡ cố leo lên thật. Hẳn trên pho tượng này vẫn còn đầy những oan hồn lẩn khuất. Vương Uy đang leo lên chợt thấy trước mặt thấp thoáng một tia sáng. Ánh sáng le lói giữa màn sương mù dày đặc, vô cùng hư ảo. Anh mừng rỡ cố leo lên thật nhanh về phía ánh sáng, thầm nhủ: trước hết phải hạ gục người cầm đèn. Nghĩ vậy, anh bèn thắp đuốc lên, bất chấp sự rình rập của gương mặt quái gở ẩn nấp trong bóng tối. Mãi tập trung mọi chú ý vào tia sáng le lói sau màn sương mù dày đặc và bóng tối mịt mù, anh chẳng còn bụng dạ nào để ý đến tiếng thở vẫn bám theo mình như hình với bóng nữa. Leo được một quãng, bỗng Vương Uy nghe thấy trên đầu vang lên tiếng thở. Tiếng thở này rất nặng nề, khác hẳn với tiếng thở nhẹ sau lưng anh. Vương Uy bực bội, dần sinh ra sát ý, thầm nhủ: nếu không giết bớt vài mống để uy hiếp đối thủ, thì những thứ như hồn ma bóng quế kia cứ tụ lại mỗi lúc một nhiều, phiền toái không để đâu cho hết. Dù chúng đều là ma, nhưng mặt mũi lại rất sống động, phải cho chúng nát mặt ra rồi tính sau. Vương Uy đã quyết là làm, anh rón rén tiến tới, dồn sức mạnh lên đầu ngón tay, đoạn môn chỉ gia truyền của anh có thể bóp nát cả gạch đá. Một ngón tay điểm ra, sắc bén không thua gì đao kiếm, chỉ cần điểm vào chỗ hiểm thì cầm chắc 10 phần chết 8. Anh nhắm trúng vị trí của quái vật đang ở trên đầu, ngón tay điểm mạnh, nó vội né đi nhưng không kịp. Khi ngón tay anh sắp điểm trúng hai mắt nó bỗng la lên: thưa chỉ huy, là tôi. Vương Uy giật mình, vội thu lực lại, đồng thời xoay người thật nhanh. Ngón tay điểm trúng thân cây, lút vào gần một nửa, thình lình phát hiện ra thứ đang thở hồng hộc trong bóng tối. Lại chính là nhị dỗ. Anh bất giác cau mày mắng thầm: sao gã này thoát cái đã leo lên cao thế, suýt thì lỡ dai tay chết nhầm rồi. Nhị dỗ nói nhỏ: thưa chỉ huy, tôi vừa bỏ lên xem xét, ánh đèn trên kia rất có vấn đề. Vương Uy ngẩn ra hỏi: có chuyện gì? Nhị dỗ căng thẳng đáp: tôi thấy cây đèn kia hình như không có ai cầm cả, mà cứ treo lơ lửng trên không. Anh đấy cũng không thấy người. Hơn nữa cây đèn này lại rất kỳ quái, thân đèn đầy những dì đồng, hình dạng như một bức tượng Phật, trên bụng khoét một cái lỗ, bên trong đặc bất và dầu. Vương Uy nghe nói cũng cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi: vậy là cái đèn đồng ý, đồng ấy bây giờ lơ lửng trên không à? Nhị dỗ hạ giọng: rất có thể nó bay lơ lửng trên không đấy, mẹ kiếp, nơi này đúng là quái gở. Hai người đang nghĩ ngợi, chợt từ phía trên thốc xuống một luồng gió độc, cả hai vội quay người né. Vương Uy không tránh kịp, thấy luồng gió độc xốc thẳng lên đến đỉnh đầu, liền hốt hoảng sử dụng đoạn môn chỉ, ngón tay chọc thẳng vào vặt mặt vật kia. Nào ngờ đoạn môn chỉ chỉ có thể bóp nát cả gạch đá của anh điểm vào mặt mà thứ đó chẳng hề có phản ứng gì. Như đụng vào thép cứng vậy. Ngay sau đó, chẳng để anh kịp thu tay lại, Vương Uy đột nhiên bị một đòn rất nặng vào lưng. Cả người văng ra xa mấy mét, đập vào một cành cây, xương cốt toàn thân như vỡ vụn, đầu óc choáng váng. Người anh vừa bắn tung lên, ngọn gió độc kia lại ập tới. Vương Uy hoàng hồn, tự thấy mình không phải là đối thủ của nó, lội vàng ôm thân cây tụt xuống. Anh tụt xuống chừng 10 mét, ngọn gió độc kia mới tạm ngừng. Thứ quái đàn trong bóng tối ấy cũng biến đi đâu không biết. Nhị Dỗ cũng tụt xuống theo Vương Uy. Chỉ huy không việc gì chứ? Vương Uy đáp không sao, nhưng trong lòng lại ớn lạnh. Thứ kia đến không tăm đi không tích, chẳng biết là thứ gì, bị nó theo dõi quả là phiền phức. Bây giờ đã khẳng định được ngọn đèn trên kia không phải là do người cầm, vậy thì không sợ bị đối phương bắn lén nữa, phải đốt đuốc lên trước rồi nói. Vương Uy rút ống mồi lửa ra châm đuốc cho mình và Nhị Dỗ. Ánh đuốc vừa sáng lên, anh liền trông thấy một trạc cây gần đấy có một chiếc bóng lờ mờ ẩn nấp trong làn sương mù. Vương Uy nổi nóng liền rút súng ra bắn. Thấy Vương Uy bắn, Nhị Dỗ cũng bắn quét một lượt. Chiếc bóng mờ kia chỉ nhoáng lên một cái rồi biến mất. Đạn của hai người bắn cả vào khoảng không. Nhị Dỗ lại chửi thề. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì mà đến đạn cũng không sợ. Ông đây bắn súng không tồi, gần như vậy, ý nào lại bắn hụt. Vương Uy cũng lấy làm lạ, đoạn môn chỉ của anh điểm ra, chỉ cảm thấy mặt nó rất cứng, chạm vào lạnh buốt, thật là kỳ dị. Dương Hoài Ngọc rớt lại sau cùng, thấy ánh đuốc của Vương Uy và Nhị Dỗ, bèn bỏ đến đó, nghe hai người thuật lại những chuyện gặp phải, cô vô cùng kinh hãi, thứ đó vẫn nấp sau màn sương mù lén lút theo dõi bọn họ, lại có sức mạnh phi thường, không sợ giao súng. Quả là một chuyện vô cùng phiền phức. Hiện giờ trong ba người, Vương Uy dựa vào cách hành xử quyết đoán và bình tĩnh đã tạo dựng được uy tín cho mình. Nhị Dỗ xưa này vẫn nghe lời Vương Uy, chỉ đâu đánh đó, còn Dương Ngọc từ lúc gặp nạn trên chiếc thuyền cổ cũng bớt đi dần địch ý với anh. Anh trầm ngâm giây lát rồi nói với hai người. Quái vật trong bóng tối tuy rất đáng sợ, nhưng hiện giờ chúng ta chưa có cách nào trị được nó. Huống hồ phía trên cây này lại có một ngọn đèn kỳ quái, nghe nói hình dáng nó giống như tượng Phật, xung quanh đầy dị đồng, hơn nữa còn không có người cầm, cứ tự động di chuyển phía trên bức tượng, thật là lạ lùng hết sức. Dương Hoài Ngọc nghe kể vô cùng kinh ngạc, vội hỏi phải làm thế nào. Vương Uy nói, cứ lên xem sao. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc đều không có ý kiến gì. Ba người cầm đuốc tiếp tục leo lên. Vương Uy dẫn đầu, leo lên thêm mấy chục mét nữa mà chẳng thấy chiếc đèn đồng Nhị Dỗ nói ở đâu cả. Nhị Dỗ lại rơi đốc tìm trong phạm vi mấy chục mét quanh đấy, nhưng vẫn không tìm thấy tăm hơi của cái đèn đâu hết. Dương Hoài Ngọc ngờ vực hỏi, anh thấy ngọn đèn đó thật đấy chứ? Nhị Dỗ đang sốt ruột, nghe Dương Hoài Ngọc hỏi liền cáu nhặng lên. Ông đây không mù, cái đèn to như vậy mà không thấy à? Mẹ kiếp, đồ tây dầm óc bá đậu, có vậy mà cũng nghi ngờ. Dương Hoài Ngọc nghe nói liền nổi khùng, lập tức chĩa súng bắn Nhị Dỗ. Nhị Dỗ lăn lộn chiến trường mười mấy năm nay, giết không biết bao nhiêu người, bản tính ứng phó với nguy hiểm cũng chẳng phải là vừa. Liền khom lưng một cái, từ trên cành đu xuống, lần vào đám lá, nhưng Dương Hoài Ngọc vẫn đuổi giết không tha. Vương Uy để mặc hai người, tiếp tục leo lên thêm mười mấy mét nữa. Tiếc rằng ánh sáng có thể xua tan bóng tối nhưng không xua được sương mù. Tầm nhìn trong sương mù rất hạn chế, nhất định ánh sáng của cây đèn kia yếu hơn ánh đuốc, phạm vi chiếu sáng hẹp, hơn nữa còn di động trong đám lá nên khó mà thấy được. Vừa rồi trong lúc họ đụng độ với thứ ẩn náu trong sương mù kia, rất có thể ngọn đèn đã di chuyển đến một chỗ khác. Vương Uy đang quan sát tình hình xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh trong đám lá. Tiếng thét thê thảm vô cùng, chính là giọng của Nhị Dỗ. Anh hoảng hốt tụt xuống, xách tay súng, thò đầu vào đám lá nơi nhị dỗ đang ẩn náu. Vương Uy chui vào, vừa ngẩng liên lên liền trông thấy một bóng đen khổng lồ xẹt qua. Dương Hoài Ngọc bị treo lủng lẳng trên trạc cây, hai tay đầy máu, còn nhị dỗ thì không biết biến đi đâu mất. Vương Uy kinh hãi, vội ngoái đầu lại nhìn quanh, chợt cảm thấy một cơn gió mạnh thốc đến từ phía sau. Quay lại thì đã muộn, anh vội co người, lật tay sử ra đoạt môn chỉ, liền quét phải một vật gì đó. Ngay sau đó bên tai anh chợt vang lên tiếng gầm như sấm động, tưởng chừng sẽ tan mạng nhĩ, khiến anh ngã lộn nhào. Đột nhiên, tắt lưng của anh bị tóm lấy, anh vội nương theo thế ngã mà vùng ra. Vương Uy lăn vào đám lá, lập tức đưa tay sờ hông, thấy tay đầy máu, còn quái vật kia thật là dễ sợ, vừa đụng vào là móc ngay được một mảng thịt. Vương Uy rất lo cho sự an toàn của nhị dỗ, bèn bất chấp tất cả, vạch lá nhìn vào, liền thấy ngay một khuôn mặt ạt tới, cách mặt anh chưa đến một thước, toàn thân anh cứng đơ, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, chỉ thấy bộ mặt kia đầy sẹo lồi, thoạt nhìn giống hệt tượng Di Lặc trong các đền chùa. Đôi mắt nó to cổ cổ như hai quả chuông đồng, con ngươi và hàng mi đều đỏ đọc một màu máu, như thể có một ngọn lửa đang phừng phừng cháy trong đó. Vương Uy chưa bao giờ thấy một bộ mặt đáng sợ đến thế, anh đã mất hết dũng khí giương súng lên. Vương Uy và gương mặt đó trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên nó chớp mắt, giống lên. Vương Uy đang đứng sát ngay gần nó, tiếng giống này chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang, khiến anh sợ đến nỗi tuột cánh tay rơi cả đuốc, phải giơ hai tay bịt chặt lấy tai. Không còn đuốc, trước mắt Vương Uy lại tối sầm. Trong bóng tối, cành lá không ngừng xào xạc. Vương Uy bịt tai, ngồi xổm trên trạc cây, không thể nào đứng lên nổi. Một lúc lâu sau, nhị dỗ và Dương Hoài Ngọc thắp đuốc đi tới, anh mới dần dần trấn tĩnh. Còn thứ ma quái kia chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Lưng nhị dỗ bị xé toạc một mảng, vết thương không sâu lắm. Vừa rồi gã kêu thảm thiết là vì bị thứ ma quái kia tóm vào lưng, cứ ngỡ rằng nó sắp ăn thịt mình tới nơi nên mới thét lên như thế. Hai tay Dương Hoài Ngọc đều bị thương, một tay mất hẳn một miếng thịt, máu vẫn chưa cầm, ống tay áo còn nhỏ máu tong tong. Giọng run run, nhị dỗ hỏi Vương Uy: "Chỉ huy có thấy thứ ma quái ấy không?" Vương Uy cố trấn tĩnh, chậm rãi đáp: Tôi thấy một bộ mặt Phật." Nhị dỗ và Dương Hoài Ngọc đều kinh ngạc. Té ra nó đúng là thứ ở trên bức tượng Phật. Bức tượng này cao đến mấy trăm mét, vậy mà nó vẫn bám theo, thật sự không đơn giản. Vương Uy nói: "Hai người còn thấy gì nữa không? Từ đầu đến giờ tôi chỉ thấy mỗi cái mặt của nó thôi, thật là kỳ dị." Nhị dỗ và Dương Hoài Ngọc cùng lắc đầu. Còn quái vật kia đến nhanh như gió, đi nhanh như điện, họ chỉ nhắc thấy một bóng đen xông tới, còn chưa kịp nổ súng đã bị xô ngã. Vương Uy nói: "Từ nhỏ tôi đã học tập kiến thức lan lộn giang hồ, lớn lên đi học trường Tây, mẹ kiếp, không thể nói là thông kinh bắc cổ, nhưng xấu tốt gì cũng có chút kiến thức. Vậy mà nghĩ mãi không ra con mắt của bộ mặt Phật này là thứ gì." Nhị dỗ nói: "Đừng nói có nghĩ ra hay không, chỉ huy xem, thứ đó cứ bám theo sau lưng chúng ta chỉ làm bị thương mà không giết chúng ta, không kỳ lạ hay sao?" Vương Uy gật đầu: "Thứ ma quái kia mỗi lần xuất hiện thể nào cũng làm bị thương bọn họ, như thế như thể đùa dai vậy, nhưng lại không làm chết người, thật khiến người ta không sao hiểu nổi. Ngồi nghỉ một lúc trên trạc cây rồi tiếp tục leo lên." Có được bài học vừa rồi, họ không dám phân tán ra nữa, vừa leo vừa quan sát động tĩnh, chỉ cần phát hiện có gì khác lạ là lập tức nổ súng. Tuy đạn không thể làm bị thương thứ đó, nhưng vẫn có thể xua đuổi nó. Lại leo thêm đến độ cao mấy trăm mét, cành lá trên bức tượng bắt đầu thưa dần, rồi trụi hẳn. Căn cứ vào hoa văn trên thân tượng, họ phán đoán rằng đã leo lên đến phần ngực của bức tượng. Dọc đường leo lên, ba người luôn hết sức thận trọng, chỉ sợ gương mặt vật trong sương mù kia lại xông ra. Quái vật ấy thật là khủng khiếp, chẳng thể làm gì được nó. Có điều lần này họ leo suốt mấy trăm mét, không thấy con quái vật kia đâu cả, như thể nó đã biến mất vậy. Từ ngực bức tượng đất trở lên chỉ có mấu để bám chân vào, không còn cành cây chạc cây nữa nên rất khó leo. Hễ không cẩn thận, rất dễ bị rơi xuống. Từ trên độ cao này rơi xuống đất chắc chắn sẽ thịt nát xương tan nên họ phải hết sức cẩn thận. Vương Uy bị thương tương đối nặng, dần dần anh bị tụt lại phía sau Dương Hoài Ngọc. Lần này, suốt dọc đường không thấy thứ ẩn nấp trong sương mù kia nữa nên Dương Hoài Ngọc dần dà leo nhanh hơn, bỏ Vương Uy và Nhị Dỗ lại phía sau cả. Vương Uy và Nhị Dỗ leo rất vất vả, bỗng nghe thấy Dương Hoài Ngọc ở phía trên gọi to. Hai anh lên đây nhanh lên nào, hình như tôi phát hiện thấy thứ này kỳ lạ lắm. Hai người leo đến nơi, thấy Dương Hoài Ngọc đang bám vào ngực pho tượng, ngẩn người ra. Cả hai vội đến gần xem xét, thì ra Dương Hoài Ngọc đang quan sát những nét vạch dài hai bên ngực tượng. Thấy Vương Uy và Nhị Dỗ leo lên, cô bèn chỉ cho họ xem. Những nét vạch này hình như là chữ viết, các anh có nhận ra không? Vương Uy nhìn đến hoa cả mắt, những vạch dài kia ngoằn ngoèo nghiêng ngả, nào có giống chữ viết. Giống một bức bích họa được phóng to thì đúng hơn, nhưng bức bích họa lớn như vậy, bọn họ không sao thấy được toàn cảnh nên chẳng thể hiểu rõ nổi. Nhị Dỗ rất hứng thú với những nét vạch ấy, gã leo lên leo xuống xem xét hồi lâu rồi khẳng định với Vương Uy và Dương Hoài Ngọc. Đúng là chữ, hơn nữa còn là chữ tạng. Vương Uy trợn mắt nhìn Nhị Dỗ, nói: Anh định lừa ai đấy? Chúng ta đánh nhau mười mấy năm ở vùng Duyên Trung, chẳng nhẽ chưa thấy chữ tạng? Nhị Dỗ vội xua tay: Đây có lẽ là loại chữ tạng cổ xưa nhất. Nói chung là chữ tạng có thể chia làm ba loại, là tạng, khang và anda. Tùy theo từng địa phương, vùng tạng Xuyên Trung thuộc khu vực sử dụng loại chữ khang, khác xa chữ tạng ở các địa phương khác. Không những vậy, chữ tạng từ thời cổ đại đến nay đã trải qua ba lần quy chuẩn và cải cách, gọi là ba đợt chỉnh lý toàn diện. Đợt thứ nhất là vào khoảng giữa thời kỳ Trì Tùng Đức Tán, thời đó còn biên soạn ra một quyển từ điển, gọi là Phạm Tạng Từ Điển. Chữ tạng mô phạm trong quyển từ điển này khác hẳn với chữ tạng thời kỳ đầu do Thôn Mễ Tang Bồ Chát, người xếp thứ tư trong số chữ tạng mô phạm trong quyển từ điển này khác hẳn với chữ tạng thời kỳ đầu do Thôn Mễ Tang Bồ Chát, người xếp thứ tư trong số bảy đại hiền giả đặt ra. Sau đó, Thổ Phồn Tán Phổ Trì Tổ Đức Tán nghiên cứu tạng văn, lệnh cho các dịch sư tăng nhân nổi tiếng của hai nước tiến hành chỉnh lý lần thứ hai. Lần cuối cùng là cách đây hơn 1000 năm, đại dịch sư Nhân Thanh Tang, bố của Thổ Phồn, con trai A Lý Cổ Cách của Ý Hy Ốc, cháu năm đời của Đạt Ma cuối thời Tán Phổ, cầm đầu những dịch sư nổi tiếng Thiên Trúc, mất đến 92 năm mới chỉnh lý xong. Qua ba lần chỉnh lý này, chữ tạng đã có nhiều thay đổi lớn, dù là phát âm hay chữ viết đều khác xưa rất nhiều. Chữ tạng trên tượng đất này xem ra giống với chữ tạng thời kỳ đầu do đại sư Thôn Mễ Tang Bố Chát đặt ra. Vương Uy nuốt nước bọt nói: Chữ tạng thời kỳ đầu không thần bí đến thế chứ? Nhị Dỗ vê vê bộ râu dê nói: Hiện giờ tôi mới chỉ là phán đoán thôi, hai người chờ tôi ở đây để tôi xem hết những dòng chữ này rồi nói. Chữ tạng đọc từ phải sang trái, Nhị Dỗ buộc bó đuốc vào cánh tay, bảo Vương Uy đưa cho gã cây bút chì và vài trang giấy, rồi leo từ bên phải sang. Đoạn văn tự này phân thành mấy hàng, chạy dài suốt mấy chục mét ở hai bên ngực pho tượng. Nhị Dỗ leo đi leo lại mấy lần, nhất nhất chép lại những dòng chữ kia vào giấy, vất vả hồi lâu mới chép xong. Ba người tìm thấy một tảng đá lớn nhô ra gần ngực bức tượng, thừa sức để cả ba ngồi. Nhị Dỗ đọc lại những trang giấy ghi đầy chữ, về dụng mấy sợi râu dê rồi mới nói: Những dòng chữ tạng này cho biết bức tượng này không phải là tượng Phật, mà chỉ là tượng của một người được tất cả dân tạng triều bái và cung phụng. Vương Uy hỏi: Như ấy thôi à? Nhị Dỗ gật đầu nói: Chỉ huy không tin thì ai thì được, nhưng đối với Nhị Dỗ này anh phải tin 100%. Vương Uy xua tay không tiếp lời Nhị Dỗ, chỉ hỏi: Anh có đoán được đây là tượng người nào không? Ai lại dựng cho người có bức tượng lớn thế này? Nhị Dỗ lắc đầu: Ở đất Tạng, người có ảnh hưởng lớn nhất là Tùng Cán Can Bú của vương triều Thổ Phồn, về sau chính giáo vùng Tạng hợp nhất, Phật giống trở thành lãnh tụ tinh thần của người Tạng. Nhưng dù là tán phổ hay là Phật giống, cũng chưa từng nghe nói có kẻ nào dựng lên bức tượng đất khổng lồ này để cho họ. Vương Uy gật đầu, ở Xuyên Trung anh cũng đã nghe nói để những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng ở vùng Tạng. Dân Tạng thường làm cao câu ca giao ngợi ca những nhân vật này. Anh nghe nhiều nên cũng biết một ít. Còn Nhị Dỗ từ khi vào vùng Tạng Xuyên Tây rất hứng thú với văn hóa Tạng, thường đến chùa chiền tìm các vị Lạt Ma, Phật sống để luận bàn kinh Phật, khiến những kẻ hồi đó chỉ biết mải mê với rượu chè, cờ bạc, trai gái ra sức cười chê. Nhị Dỗ nói, chúng ta leo lên xem, biết đâu trên kia còn có chữ nữa, có thể tìm thêm được nhiều đầu mối khác. Ba người lại tiếp tục leo lên. Leo lên thêm một đoạn nữa thì bắt đầu trông thấy phần cổ bức tượng ở xa xa. Bức tượng này rất lạ, chân và thân rất dài, nhưng cổ lại rất ngắn. Lên đến đây thì sương mù đã tan, tầm nhìn rộng ra nhiều. Ba người leo tới vài bức tượng thì dừng lại tạm nghỉ một lúc, rồi tiếp tục leo lên cổ tượng. Vương Uy nói với Nhị Dỗ, chắc một lúc nữa là tới đầu thôi. Nhị Dỗ gật đầu, bỗng trong bóng tối vang lên tiếng gào. Ba người sợ tái cả mặt, khỏi nói cũng biết thứ lẩn khuất trong sương mù kia lại sắp xuất hiện. Có điều lúc này họ đang ở trên cổ bức tượng, chỗ này trơn vô cùng, hơn nữa còn rất treo leo, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi từ trên cao hơn 1000 mét rơi xuống. Sao chống cự nổi thứ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia? Ba người lăm lăm súng trong tay, chăm chăm nhìn làn sương mù phía sau. Chỉ thấy đám sương mù gần đó đang tụ lại dày đặc, cuồn cuộn sao động. Cả ba người không kịp nghĩ nhiều, lập tức bắn loạn xạ vào màn sương ấy. Nhưng lần này thứ trong sương mù kia có vẻ rất lạ, tiếng súng không làm nó bỏ chạy, trái lại đám sương mù càng cuồn cuộn lao sao động nhiều hơn. Nhị Dỗ bắn hết băng đạn, vội lắp băng khác. Vương Uy thấy quái vật kia quẫy mạnh sau lớp sương mù, bèn đưa mắt nhìn quanh. Hình thể nơi này quả là hiểm yếu, không có chỗ nào vững chắc để dựa vào. Chỉ cần thứ kia xông tới, cả ba người bọn họ không còn cách nào né tránh. Phần cổ này còn cái đầu ít ra là 20 mấy mét. Dưới ánh đuốc lờ mờ, chỉ thấy bên trên có một khối đen thù lù. Vương Uy đoán đó là cái đầu. Nếu muốn leo lên cần phải mặt mất một lúc nữa. Xem tình thế này, đành tụt xuống vai tượng trước đã rồi tính. Vương Uy liền gọi hai người kia cùng tụt xuống, xem ra không thể trông vào súng đạn được nữa rồi. Nhị Dỗ lên đạn, không kìm được lại bắn quét thêm một loạt nữa. Gã không bắn còn đỡ, vừa nổ súng, đám sương mù kia bỗng nhiên tản ra, một bóng đen nhanh như điện xô tới. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đã tụt xuống dưới, ngước lên nhìn thấy bóng đen kia chỗ Nhị Dỗ rơi xuống. Trong tiếng thét của Vương Uy, Nhị Dỗ như diều đứt dây rơi vào đám sương mù, bên dưới vang lên mấy tiếng bịch bịch, chắc hẳn gã đã va vào vật gì. Thấy Nhị Dỗ gặp nguy, mặt Vương Uy tái nhợt, mắt đỏ ngầu lên, anh giật khẩu súng máy trong tay Dương Hoài Ngọc, bắn xối xả vào bóng đen kia. Tốc độ của bóng đen kia rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nó xô Nhị Dỗ rơi xuống rồi thoát cái đã lần vào màn sương mù dày đặc, chỉ còn thấy bóng đen lờ mờ. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc căng mắt nhìn nhưng không sao trông rõ nổi hình dạng của thứ đó. Sau khi chui vào đám sương mù dày đặc, nó không xuất hiện lại nữa. Không lâu sau, sương mù cũng từ từ loãng ra. Vương Uy vô cùng lo lắng. Anh đi trên vai tượng chừng hơn 100 mét, rồi từ từ tụt xuống. Anh không thể nhìn Nhị Dỗ chết tàn xác được. Nếu thế thì đâu còn là anh em nữa. Lúc này Dương Hoài Ngọc không biết lấy đâu ra dũng khí. Cô ra sức lôi Vương Uy lại, quyết không để anh leo xuống. Vương Uy nổi điên gầm lên với cô, nhưng Dương Hoài Ngọc chẳng lấy thế làm điều, to tiếng mắng. Nhị Dỗ đã chết rồi, từ độ cao này rơi xuống thì tan xương nát thịt là cái chắc, anh tỉnh táo lại chút đi. Vương Uy cố vùng ra khỏi tay Dương Hoài Ngọc, nhưng cô bất chấp tất cả cố giữ Vương Uy lại, không hề phòng bị, đang lúc tức giận. Vương Uy giằng mạnh một cái, Dương Hoài Ngọc không đứng vững, liền đập người vào cổ bức tượng. Vương Uy chẳng thèm nhìn cô, quay ngoắt đi, tụt xuống dưới. Dương Hoài Ngọc bị va đập mạnh, ê ẩm toàn thân. Nhưng lần này cô không hề nổi nóng, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Uy tụt xuống mười mấy mét rồi cũng theo xuống. Bức tượng cả ngàn năm tuổi này leo lên đã khó, tụt xuống lại càng khó hơn. Mắt con người ta ở trên đầu, khó mà trông thấy các mấu, các khe ở dưới, nhất là đang ở dưới lòng đất tối om. Nếu không còn lửa đuốc thì xòe bàn tay cũng không thấy ngón. Hơn nữa, ánh đuốc cũng chỉ soi sáng được lờ mờ. Dưới chân. Từ trên cao trèo xuống thật vô cùng bất tiện. Vương Uy từ từ tụt xuống theo hướng rơi nghiêng nghiêng của Nhị Dỗ. Dương Hoài Ngọc chỉ cách Vương Uy hơn chục mét, không nhanh không chậm bám theo. Vương Uy đang đau buồn khôn xiết, vừa tụt xuống vừa không kìm nổi tiếng thét bi thiết. Tiếng thét của anh vang lên trong không gian lặng như tờ như chết dưới lòng đất này, nghe càng thêm thê thảm, giống như tiếng gầm của loài dã thú vậy. Hai người tụt xuống chừng 30 mét, bỗng Dương Hoài Ngọc ở trên gọi: "Anh Uy, xem kìa." Vương Uy dừng lại, nhìn theo tay Dương Hoài Ngọc chỉ, bỗng ồ lên một tiếng, chỉ thấy gần đấy hình như có một bệ đá nhô ra. Cách Vương Uy chừng 7-8 mét, anh chỉ thấy được một góc bệ trong sương mù mênh mông, hơn nữa còn hết sức mơ hồ. Vương Uy chần chừ một thoáng, đoạn lại tụt xuống tiếp. Nhìn bộ dạng, Dương Hoài Ngọc đoán anh sẽ tụt xuống tận khu rừng phía dưới, vội gọi: "Anh nhìn kìa, chưa biết chừng anh Nhị Dỗ lại ở chỗ kia." Vương Uy nghĩ cũng có thể, biết đâu Nhị Dỗ người hèn mạng lớn, Diêm Vương không chịu nhận, bị vật gì đó móc lại, không chết thì đã sao? Anh kêu to: "Đúng đấy, Nhị Dỗ chắc chắn chưa chết đâu, gã ấy tốt số như vậy, đi theo tôi mười mấy năm trời còn không chết, làm gì có chuyện dễ chết như thế." Nói rồi anh từ ngực bức tượng bò qua, vừa bò vừa cao giọng nói: "Nhị Dỗ tốt số không chết được đâu, tổ tiên anh ta nghiên cứu thuật phong thủy địa nhãn cả 500 năm, mộ tổ táng vào nơi đất phát, sao mà đất nổi mạch phong thủy đời đời đơn truyền ấy chứ." Anh vừa bò vừa nói lớn, lệ nóng trào ra khóe mắt, tí tách nhỏ xuống, người cũng từ từ nhích được đến chỗ đó. Vương Uy dướn người lên tới bệ đá, vừa ngước mắt nhìn, bỗng giật nảy mình, chỗ này không phải là bệ đá, là mà một con đường quanh co, một đầu nối liền với thân bức tượng đất, đầu kia mất hút trong mênh mông sương mù. Con đường này quanh co ngoằn ngoèo, rộng chừng 3-4 mét, đi trên đó nếu không gặp phải những chỗ rất dốc thì về cơ bản hệt như đi trên đường trên mặt đất. Vương Uy leo lên con đường kỳ lạ, nhớ đến Dương Hoài Ngọc còn ở phía trên, bèn cầm đuốc vẫy cô. Dương Hoài Ngọc thấy Vương Uy đột nhiên thay đổi thái độ, cũng vội leo đến. Dương Hoài Ngọc leo đến chỗ nối giữa con đường với bức tượng đất, Vương Uy liền cúi xuống kéo cô lên. Anh thấy đầu tóc Dương Hoài Ngọc rối bù, bộ dạng lại nhếch nhác, đều tại vừa rồi cô cố kéo anh lại không buông, trong khi anh ra sức phản ứng mới xô sát thành ra như thế. Rất may cô tây dởm này cũng là người tập võ, lại lớn lên trên biển, khỏe mạnh hơn những người con gái khác, nếu không e rằng cũng không chịu đựng nổi. Dương Hoài Ngọc leo lên con đường liền kinh ngạc há hốc miệng ra, đây đúng là một con đường rộng rãi, xe quân sự cũng có thể chạy được. Thấy Dương Hoài Ngọc nghi hoặc nhìn mình, Vương Uy lắc đầu: "Đành tiến tới xem thế nào đã, nơi này vô cùng quái gở, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết." Hai người đi trên con đường rộng thênh thang nhưng vẫn rất dè dặt thận trọng. Thảm trạng của Nhị Dỗ rơi xuống vừa rồi họ vẫn chưa quên. Hơn nữa bên đường không có lan can, mắt chỉ thấy sương mù trắng xóa và bóng tối mênh mông, hễ sơ ý là có thể rơi xuống khu rừng rậm hơn 1000 mét dưới kia. Đi được chừng 100 mét, bỗng Dương Hoài Ngọc kêu lên: "Anh Uy xem kìa, ở kia có ánh đèn." Vương Uy cũng đã trông thấy trong sương mù có ánh đèn yếu ớt, chập chờn như lửa ma chơi. Tình cảnh này giống hệt lúc họ lên trên chân bức tượng trông thấy ngọn đèn đồng đỏ. Nhị Dỗ từng bảo ngọn đèn đó rất quái đản, không có người cầm đèn nhưng vẫn có thể từ từ di động. Hai người rón rén tiến lại, Vương Uy lòng đầy nghi ngờ, thầm nhủ: phải tìm cho ra nguyên nhân ngọn đèn ma kia tự di động. Hai người từ từ đến gần ánh lửa le lói ấy, nhưng lại thấy quả thực nó chậm chậm đi xa dần. Cả hai trợn trừng mắt lên. Bất luận ngọn đèn này tự di động hay có người xách trên tay, thì chỉ riêng việc nó xuất hiện giữa con đường lạ lùng này cũng hết sức đáng sợ rồi. Con đường không quá dài, chỉ hơn 100 mét, tận cùng là một bình đài thênh thang. Không thấy hết được chiều rộng và chiều dài của bình đài, nhưng rõ ràng ánh lửa đang ở ngay giữa bình đài. Hai người cầm súng đi về phía ánh lửa. Gần đến nơi họ mới dám khẳng định đấy đích xác là một ngọn đèn. Ngọn đèn phủ đầy rỉ đồng, lơ lửng trên không, to bằng đầu người. Phía dưới đáy có tay cầm bằng đồng, trông y như một cánh tay, lại rất dài, chìm khuất trong làn sương mù. Cái đèn được điều khiển bởi tay cầm bằng đồng đang không ngừng di chuyển lên xuống, nhìn trong bóng tối tựa như ánh lửa ma chơi vậy. Vương Uy lần theo hướng tay cầm của chiếc đèn mà bước đến. Tay cầm dài đến hơn 10 mét, nhờ ngọn đuốc rửa toàn bóng tối, ra đến giữa bề đá, Vương Uy mới thấy tận cùng của tay cầm là một cái giá bằng sắt đặt ngang giữa bình đài. Vương Uy đi vòng quanh cái giá sắt, không nén nổi kinh ngạc. Một cái giá sắt to như thế này để làm gì nhỉ? Cái giá sắt này bám đầy gì, nằm đầy gì, nằm dạp giữa bình đài, bề ngang bề dọc có đến 10 mấy mét, cao 7-8 mét. Kỳ lạ nhất là trên lưng cái giá còn có đôi cánh sắt đang khép lại, nhìn như một con chim vậy.